Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 149, tỷ thí đại hội cuối cùng một chiến. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. TR sao uy sao NCV, Kelly Cursin chấm điểm TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, bây giờ chính khí tông tổng điểm là 107 phân. Lâm Linh Nhi thắng lợi tam thập ngũ tràng, chỉ còn lại tiếp theo cuối cùng một cuộc. Nếu như thắng, đó chính là 36 tràng toàn thắng. Triệu Tiền Tiền, Lý Tiểu Nhị, Tiêu Kiếm mỗi người cũng so với xong rồi 36 tràng. Hơn nữa mỗi người cũng thua 6 tràng, tổng cộng thu được 72 phân. Đồng Thiên Tú thắng 17 tràng, thua 19 tràng. Tô Tâm Tâm thắng 19 tràng, thua 17 tràng. Hai người số điểm gia tăng, vừa vặn không tăng không giảm, 107 phân. Mạc Bất Phàm trong đầu nghĩ, bát quái môn tổng điểm lại có 108 phân. Còn cao hơn chúng ta một cái phân. Bây giờ chỉ có đánh thắng trận này mới có thể đoạt được danh hiệu đệ nhất. Mời cuối cùng hai vị đệ tử dự thi ra sân. Bởi vì là cuối cùng một trận tỉ thí, Ngô Hạo Lâm tự mình đứng lên, cũng lớn tiếng nói, tiếp theo trận này đem quyết định lần này tỉ thí đại hội hạng nhất. Đông đảo các khán giả nghị luận ầm ĩ, thay đổi phi thường náo nhiệt. Ngư Nhi, đi đi, làm gốc tọa đoạt được lần này tỉ thí đại hội hạng nhất. Thi Mạn quát lên, đúng tông chủ. Hứa Ngư Nhi đứng dậy, bóng người trôi dạt, tư thái dịu dàng, khuôn mặt tuấn tú, mặc dù là không phải tuyệt sắc, nhưng cũng mặt mũi tinh xảo, nhảy lên lôi đài số 1. Linh Nhi, Mạc Bất Phàm hô, Lâm Linh Nhi mở ra đôi mắt đẹp, thần sắc bình tĩnh, nàng đã điều tức xong rồi. Sau đó đứng dậy, đại sư tỷ cố gắng lên, trận chiến cuối cùng rồi, nhất định phải thắng a. Đồng Thiên Tú giọng khẩn trương nói, thật vất vả đánh tới bây giờ cục diện này, ngàn vạn lần không nên thua. Đại sư tỷ, chúng ta tin tưởng ngươi nhất định có thể thắng. Hứa Nguyện La Phong bọn họ nói, đại sư tỷ cố gắng lên. Triệu Tiền Tiền bọn họ nắm quyền, Lâm Linh Nhi gật đầu, nàng nói, ta nhất định sẽ thắng. Cẩn thận một chút, Mạc Bất Phàm nói câu, được, Lâm Linh Nhi đáp lại. Quét, Lâm Linh Nhi còn giống như tiên tử, rơi vào trên lôi đài, đứng ở lôi đài một bên khác, song phương đối thế, vô hình khí thế lại tạo thành trận trận khí lãng, cuốn tứ phương. Còn chưa giao chiến, dĩ nhiên cũng làm tạo thành như thế khí tràng. Hai cái này thiên tài là thực sự lợi hại a. Cũng may tỉ thí này đại hội rốt cuộc sắp kết thúc rồi. Hoa Mãnh Hổ không nhịn được than thở, tâm lý lại có loại giải thoát cảm giác. Hắn Mãnh Hổ Tông ở tỉ thí lần này đại hội chung đội sổ, số điểm hay lại là thua, có thể nói là mất hết mặt mũi mặt. Hắn hiện tại chỉ muốn trở về, chỉ còn lại cuối cùng này một cuộc. Nguyệt Vô Tướng nỉ non, chính khí tông Lâm Linh Nhi, bát quái môn Hứa Ngư Nhi, hai người cũng chưa từng bại một trận, song phương tông môn số điểm càng là cực kỳ đến gần. Cũng không biết ai có thể thắng. Hứa Ngư Nhi là ngưng nguyên viên mãn hậu kỳ, như vậy tu vi đã vượt qua toàn bộ tông môn đệ tử. Mặc dù Lâm Linh Nhi chiến lực cường đại, nhưng muốn thắng vẫn tương đối chật vật. Phan Hàn Vân phân tích nói, chính khí tông, Quỳ Hạc Linh sắc mặt âm trầm, khóe mắt liếc qua liếc Mạc Bất Phàm liếc mắt, ngươi làm hại đệ tử bản tông vi nghiệp hiên không cách nào ra sân, đưa đến bổn tông số điểm đại điệt, làm hại bổn tọa cùng top 3 vô duyên. Cái thù này, bổn tọa nhất định phải báo. Xem ra chỉ có thể cầm một hạng ba rồi. Vọng Xuyên Thủy nhún vai một cái, thật xin lỗi tông chủ, là đệ tử vô năng. Vũ Khánh Phong cúi đầu, ngươi không cần tự trách cái gì. kia Lâm Linh Nhi quả thật rất mạnh, sợ rằng nắm giữ cực kỳ cường đại võ học, càng tu luyện băng hàn thuộc tính nội công, ngươi thua cũng bình thường, không cần tự trách. Vọng Xuyên Thủy nói, chiến đấu còn chưa bắt đầu, song phương phảng phất đang tích góp dùng sức lượng, thời gian đã tới gần trạng vạng tối, có một vệt vãn hà rơi vào hai người bọn họ trên người, lại dính vào một tầng tươi đẹp hồng sắc, tăng thêm một cái cổ túc sát khí hơi thở. Trận chiến này, ta mong đợi rất lâu, Hứa Ngư Nhi nói, ồ, ngữ khí bình thản Lâm Linh Nhi, ngươi rất mạnh, Hứa Ngư Nhi nói, sau đó thì sao? Lâm Linh Nhi đáp lại, nhưng là ta mạnh hơn. Hứa Ngư Nhi quát lên, trong phút chốc, chiến đấu bùng nổ, Hứa Ngư Nhi xuất thủ, dưới chân địa mặt bị đạp nát, bóng người như đạn pháo bắn ra, xông về Lâm Linh Nhi, trưởng ấn mênh mông, đánh về phía Lâm Linh Nhi, trọng tài đồng tử co rụt lại, trực tiếp nhảy xuống rồi lôi đài, băng phượng trưởng. Lâm Linh Nhi không sợ, nàng giống vậy giơ tay lên, băng phượng văn lan tràn, bao phủ bàn tay phải, trắng nõn ngọc thủ bao phủ một tầng hàn băng, giống như huyền băng chế tạo, hoành, trưởng ứng đụng nhau, chân nguyên nổ tung, tạo thành trận trận khí lãng cuốn tứ phương, dưới chân địa mặt không ngừng nứt toác ra, ở chấn động kịch liệt đến, cảnh tượng cực kỳ kinh người. Phải biết, bốn tòa lôi đài, mỗi một tòa lôi đài cũng trải qua đông đảo chiến đấu. Vốn là bể tan tành không chịu nổi, bây giờ càng là lảo đảo muốn ngã, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ hoàn toàn bể tan tành. Rắc rắc, rắc rắc, sau một khắc, song phương đồng thời tay phải đánh ra, lại chạm nhau một trường, năng lượng nổ tung, linh khí chấn động. Một trường này đụng nhau sau đồng thời rút lui, kéo dài khoảng cách, cái kia Hứa Ngư Nhi rất lợi hại, lại có thể cùng đại sư tỷ chính diện đụng nhau. Nàng tu luyện loại võ học gì, còn có thể ngăn trở đại sư tỷ khí lạnh. Triệu Tiền Tiền rất kinh ngạc nói, quả thật, ánh mắt cô ả Tiêu Kiếm trịnh trọng gật đầu, đại sư tỷ cố gắng lên, Đồng Thiên Tú các nàng kêu gào. Đây là tuyệt phẩm nhất lưu võ học Ngư Long Biến, Mạc Bất Phàm nói, hơn nữa là hoàn chỉnh tuyệt phẩm nhất lưu võ học. Tuyệt phẩm nhất lưu, Triệu Tiền Tiền bọn họ lần nữa kinh hãi, Hứa sư tỷ Ngư Long công lại không có hiệu quả. Vương Lăng kinh ngạc nói, lúc trước địch nhân trên căn bản không tiếp nổi Hứa sư tỷ một trưởng. Cái kia Lâm Linh Nhi quả nhiên là cường. Những đệ tử khác giọng trịnh trọng, chiến đấu vừa mới bắt đầu mà thôi. Thi Mạn rất bình tĩnh. Lúc này, Hứa Ngư Nhi cùng Lâm Linh Nhi giao thủ lần nữa. Bóng người diệu mạn, tốc độ nhanh hơn, lực lượng mạnh hơn, quyền trưởng giao phong, toàn bộ trên lôi đài tất cả đều là các nàng bóng người. Ung ung, đầy trời bụi đất tung bay mà bắt đầu. Linh khí mãnh liệt, tạo thành một cơn bão táp, cuốn tứ phương, Lâm Linh Nhi cùng Hứa Ngư Nhi đồng thời một trường, đánh chúng đối phó ngực, chân nguyên xông vào đối phó trong cơ thể, cơ hồ ở cùng thời khắc đó lui về phía sau, khóe miệng tràn máu, các nàng đều bị thương, ngươi nhưng là ngưng nguyên viên mãn hậu kỳ a, thế nào với một cái ngưng nguyên đại thành hậu kỳ đánh thành ngang tay? Mau hơn a, dùng hết ngươi toàn lực a, đánh bại nàng a. Long Du Du rất nóng nảy dáng vẻ, đột nhiên nàng lại sửng sốt một chút. Ồ, ngày hôm qua Lâm Linh Nhi là không phải ngưng nguyên đại thành giai đoạn trước sao? Hôm nay làm sao lại ngưng nguyên đại thành hậu kỳ? Ngoạn tao, chẳng lẽ nàng một đêm đột phá hai cái cảnh giới nhỏ? Quả thật rất có thể. Ngô Hạo Lâm trịnh trọng gật đầu, an tĩnh nhìn trận đấu. Phúc lão quát lên, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Long Du Du cùng Ngô Hạo Lâm nhanh chóng im miệng. Tào Bùi Dĩnh ở bên cạnh như ngồi bàn trông, vô cùng khẩn trương cùng khó chịu. Cheng, một tiếng kiếm minh, Lâm Linh Nhi lấy ra băng phong kiếm, băng hàn kiếm khí tràn ra, nhất thời lấy nàng làm trung tâm, có băng xương lan tràn ra, nhưng ở trước mặt Hứa Ngư Nhi bị ngăn trở. Hưu, Ngư Long Thương, Hứa Ngư Nhi tay trái run lên, có một cán trường thương hiện ra mà ra, thân thương rất dài, so với Hứa Ngư Nhi cao hơn một cái đầu, toàn thân màu đen, thương trên người có từng viên vảy cá như vậy điêu khắc. Mũi thương sắc bén, phơi bày hình thoi, cong, mũi kiếm cùng mũi thương điểm với nhau, lực lượng đụng nhau, khí lạnh tràn ra, mà sau lưng Hứa Ngư Nhi xuất hiện bát quái đồ hư ảnh, cửu chuyển hàn băng kiếm. Lâm Linh Nhi liên tục đâm ra mấy kiếm, kiếm mang trận trận, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.